cả đời này không rời xa anh. Chương 925 đến 1, ai cho bà tới? Gocchuyenaudio.com. Chấm, Tinh Tinh, Diệp Mẫu ân cần nói. Mẹ nấu cho Von chút cháo gà. Đây là mẹ tự tay hầm đấy. Con ăn một chút đi. Không cần đâu, Diệp Phồn Tinh cự tuyệt. Diệp Mẫu không để ý ý nguyện của cô đã lấy cháo gà ra rồi. Ngửi mùi dầu mỡ, cảm giác buồn nôn lập tức lại tuôn ra ngoài. Diệp Phồn Tinh xoay mình, trực tiếp ói ra. Tôn Tình ở bên cạnh vỗ bả vai của Diệp Phồn Tinh. Tinh Tinh, không có sao chứ? Diệp Mẫu ở bên cạnh nhìn thấy vậy. Nói, lúc mới vừa mang thai, ói một tí đều là bình thường. Lúc trước mẹ mang thai con cùng Tử Thần còn ói nghiêm trọng hơn thế này còn không sao đây. Con nhìn con xem, còn chạy đến trong bệnh viện làm nũng nữa. Diệp Phồn Tinh hoài nghi mẹ mình quả thực là đến cho cô thêm ấm ức. Tôn Tình nhìn Diệp Mẫu một cái. Chị đừng nói nữa. Ai, có một đồng đội như Diệp Mẫu như vậy. Tôn Tình cũng rất bất đắc dĩ. Cô của Diệp Phồn Tinh mang Diệp Mẫu tới. Vốn muốn người một nhà bồi đắp tình cảm. Diệp Phồn Tinh mang thai. Nếu như người nhà họ Diệp bọn họ không sang liếc qua thì cũng không được. Làm sao biết Diệp Mẫu qua đây? Liền không nói ra một lời nào dễ nghe. Lời này làm cho Diệp Phồn Tinh nghe xong vô cùng khó chịu. Dù sao đây chính là mẹ ruột của cô. Diệp Mẫu bị Tôn Tình chừng một cái. Lập tức thu liễm không ít. Vội vàng đem cháo gà thu vào. Thấy Diệp Phồn Tinh tỉnh lại. Diệp Mẫu cũng không quan tâm thân thể của con gái mình. Vồn vã hỏi. Chấm. Mẹ nghe nói hai đứa muốn bỏ đứa bé này. Cái này là Tôn Tình nghe ngóng từ chỗ bà phó. Vốn muốn tới xem tình hình. Cho nên trên đường tới. Cũng nói với Diệp Mẫu biết tin này. Diệp Phồn Tinh liếc mẹ mình một cái. Cũng không nói chuyện. Mọi người nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho Mật nhé. Cách chương.